tới gần thông linh tộc tiên tổ. Cho nên, cổ phong có thể ở trong nước biển, không bị ảnh hưởng, sẽ không bị thôn phệ huyết nhục. Trên thực tế, vừa tới oan hồn hải, ở có người thử nghiệm phi thiên, rất nhanh rơi xuống thời điểm, cổ phong cũng cảm giác được, bản thân không nhận này quy tắc ảnh hưởng, có thể tùy ý phi hành. Nhưng, đây là một lá bài tẩy, là thời khắc mấu chốt, có thể nghịch chuyển cục diện át chủ bài. Dù cho năm đó cùng Mã Ngọc Nhi đám người một trận chiến, cổ phong cũng chỉ bại lộ, mình có thể vào biển, nhưng không có bại lộ, mình có thể phi thiên. Trên thực tế, cổ phong không chỉ có thể phi hành đến cao trăm trượng, thậm chí ngàn trượng, vạn trượng đều có thể, hoàn toàn có thể thoát khỏi bốn phía này ngàn trượng cao tường băng. Nhưng cổ phong không có đi, bởi vì hắn suy nghĩ trong lòng, là muốn đem dị tộc toàn bộ diệt sát, mà không phải để bọn hắn thoát đi lần nữa trốn. Bản thân nếu đi, ván này, cũng không có ý nghĩa. Lại, cổ phong đoán chắc, đối phương những người này, vì chém giết bản thân, cũng sẽ không đi. Quả nhiên, nghe thấy cổ phong lời nói, Đặng Khoát trong mắt tràn đầy điên cuồng ý tứ. Quát, phong nhai tử, dù cho ngươi không nhận quy tắc ảnh hưởng, nhưng phi hành độ cao, cũng là có hạn. Ngươi bay không xuất thiên trượng độ cao, ngươi không phá nổi tường băng trận pháp, ngươi không thể rời bỏ mảnh này khu vực, miễn là ngươi bị vây ở đây trong trận, dù cho ngươi tại trên trời, cũng khó thoát khỏi cái chết, cho ta giết. Theo Đặng Khoát lời này rơi xuống, lập tức, 3000 tu giả bên trong, chính là có mấy trăm người, dẫn đầu phóng lên tận trời, hướng về trên bầu trời cổ phong đánh tới. Cổ phong giờ phút này, phi hành độ cao, là cao trăm trượng, thấy có người, từ phía dưới hướng về bản thân vọt tới. Cổ phong không do dự, tiếp tục hướng về không trung bay đi. 200 trượng, 300 trượng, 400 trượng, cổ phong dừng lại ở 500 trượng chỗ cao, ngừng lại, đồng thời sắc mặt trắng bệch lên. Cái kia mấy trăm dị tộc tu giả, tốc độ phi hành nhanh nhất, 5 hơi. Cũng liền phi hành 500 trượng cao. Cái kia bay nhanh nhất một người, cơ hồ đủ đến cổ phong chân. Đáng tiếc ở một khắc cuối cùng, thần lực hao hết, mấy trăm người này, toàn bộ từ cao không ngã, trọng trọng ngã xuống ở trên mặt băng, ở mấy trăm trượng không trung quẳng xuống. Bọn họ ngã đều không nhẹ, chủ yếu nhất là, bọn họ thần lực đều đã tiêu hao hết. Nghĩ khôi phục, cũng phải cần một khoảng thời gian. Trong thời gian ngắn, bọn họ không cách nào lại bay. Trên bầu trời, sắc mặt trắng bệch cổ phong, nhìn về phía Đặng Khoát đạm ngữ. Muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Đặng Khoát gặp vậy, lập tức nhíu mày, ngay sau đó mở miệng. Phong nhai tử, 500 trượng cao, chỉ sợ cũng là ngươi cực hạn a. Vậy ngươi hôm nay chỉ có một con đường chết. Tỉnh bác, mang theo 300 người thiêu đốt thọ nguyên. Cho ta giết đi lên. Cùng ta giết. Tỉnh bác mở miệng. Trong nháy mắt. Thiêu đốt 10 vạn năm thọ nguyên. 10 vạn năm thọ nguyên. Dù cho đối với thần cảnh tu giả, cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nhưng bây giờ vì giết cổ phong, hắn căn bản không thèm để ý những cái này. Ngay tại lúc đó, mặt khác 300 người, cũng là cùng nhau thiêu đốt thọ nguyên. Đón lấy, tỉnh bác mang theo 300 người, trực tiếp phóng lên tận trời, thiêu đốt thọ nguyên phía dưới. Bọn hắn tốc độ chợt tăng một mảng lớn, đã đạt đến mỗi tức 150 trượng. Tốc độ như thế, không đến 4 tức, liền có thể đuổi kịp cổ phong. Một hơi, hai hơi, ba hơi, ba hơi về sau, bọn họ đã thấy, cổ phong cách mình chỉ có không đến 50 trượng. Tất cả mọi người điên cuồng, đủ loại thần bảo nhao nhao hiện lên. Mà cũng ở giờ phút này, cổ phong nhìn về phía đám người, mỉm cười, tuế nguyệt, chấm ngoặc kép, hết chương.